Chương 805, tháng 8 năm 05, Bắc Sơn Mộ Viên. Cố Hiểu ý tứ rất đơn giản. Âm thầm xuất thủ, Âm Văn gia bọn hắn không thể xuất thủ lộ liễu, QNZ là vì bảo hộ Ninh Hoan Tâm. Một phương đi hệ N Kha Cờ, từ phong thủy phương diện làm tay chân, thần không biết quỷ không hay, để Văn gia dần dần suy bại, đến lúc đó, ai cũng sẽ không liên tưởng đến Ninh Hoan Tâm cùng Cố gia trên thân. Mà tương đổ mọi người đẩy, một cái gia tộc suy sụp, cái khác thư A Cơ phần địa bánh vớt chỗ tốt người nhất định không ít, đến lúc đó, văn vận mạng của người nhà liền rơi vào những người kia trong tay. Không thể không nói, Cố Hiểu ý nghĩ này còn là vô cùng tốt. Lâm Thu Hàm hồn thể sau khi biến mất, Cố Hiểu ngưng thần nhìn mình viện lạc cổng, đột nhiên chậm rãi mở miệng. Đã đến đây, liền vào đi hắc hắc. Nghe được Cố Hiểu thanh âm, Hứa Trường An cười đùa chậm rãi đi đến. Cái kia, ta cái gì đều không có nghe lén đến Hứa Trường An vừa vào cửa liền không nhịn được mở miệng, kỳ thật ta chính là một cái đi ngang qua. Đi ngang qua Cố Hiểu nhìn Hứa Trường An một chút, vài ngày không gặp ngươi người, đi ngang qua rất là thời điểm á ách. Hứa Trường An một mặt xấu hổ, ta thật sự là đi ngang qua được rồi, ngươi có chuyện gì sao? Cố Hiểu không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa cái này không có ý nghĩa vấn đề. Hả, có chút việc, hôm qua Hoan Tâm gọi điện thoại cho ta. Ta lúc ấy đang ở nhà bên trong nấu cơm, ngươi biết ta rất lâu cũng chưa ăn hải sản, ta hôm qua làm chính là Hứa Trường An một khi mở ra máy hát, liền là căn bản không dừng được tiết tấu. Nói, nặng, điểm Cố Hiểu ở một bên không khỏi đánh gây hắn. Nếu như ngươi không đánh gây hắn, hắn có thể sẽ một mực nói đến trời tối, còn chưa nói đến trọng điểm. Chán. Hứa Trường An hướng về phía Cố Hiểu trừng trừng mắt, Cố đại thiếu thật sự càng ngày càng không đáng yêu. Nói điểm chính liền nói điểm chính thôi, hung cái gì hung? Hứa Trường An chỉ có thể cả sửa lại một chút suy nghĩ, một lần nữa mở miệng, tốt à, hôm qua Hoan Tâm nói muốn để cho ta cho nàng tìm đắc đạo cao tăng, nàng muốn giúp người siêu độ, ta liền đem Vô Niệm Đại Sư giới thiệu cho nàng, không nghĩ tới hôm nay giữa trưa Vô Niệm Đại Sư gọi điện thoại cho ta, nói hắn tối hôm qua gặp ngoài ý muốn không có đuổi trở về, cho nên để sư đệ của mình đi tìm Hoan Tâm Vô Niệm Đại Sư. Sư đệ đây chẳng phải là... Nghe được Hứa Trường An, Cố Hiểu lập tức sắc mặt biến hóa. Ân, chính là Thường Tử Ngang. Hứa Trường An giang tay ra, có chút chột dạ nhìn xem Cố Hiểu. Ngươi thế mà đem cái kia háo sắc hòa thượng giới thiệu cho muội muội ta, quả nhiên. Sau một khắc, Cố đại thiếu lập tức liền bạo phát, trời xui đất khiến. Đây quả thật là trời xui đất khiến, ta không phải cố ý. Hứa Trường An liều mạng muốn giải thích, bất quá cuối cùng vẫn là bị Cố Hiểu bắt lấy đi phòng luyện công bên trong đối luyện đi. Hứa Trường An, ta đến cùng là trêu ai ghẹo ai, hỗ trợ còn giúp phạm sai lầm tới Văn Ngọc Kỳ sự tình, đưa tới rất nhiều người chú ý cùng để ý, mà xem như người trong cuộc một trong Ninh Hoan Tâm, cùng Tưởng Lệ Hành thông xong điện thoại, tâm tình của nàng đã vô cùng đông nhiên. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã lái xe, mang theo Bạch Vô Thường hướng ngoài thành đi. Tại Yến Kinh Thành Bắc có một chỗ phong cảnh danh thắng, mà tại cái kia cảnh điểm bên cạnh có một chỗ mộ viên, tên là Bắc Sơn Mộ Viên. Bắc Sơn Mộ Viên giá cả không ít, nó giá tiền quả thực có thể cùng người sống ở nhà lầu cùng so sánh, thậm chí so với bình thường nội thành xung quanh tòa nhà còn muốn đắt đỏ. Cho nên có thể ở đây hạ táng người đều là trong nhà có chút tích xúc người, mà có thể ở đây cung phụng tổ tiên tu kiến tổ từ người, càng là tài sản nổi bật.